Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1316, thăm dò Phượng Ngô núi. Lý Minh nghĩ đến ngay lập tức đi làm, hắn lập tức gọi ra hảo hữu danh sách, xem xét bên trong online hảo hữu. Rất nhanh, hắn kinh hỉ phát hiện vị kia thống lĩnh 3 tàu chiến hạm phân đoàn trưởng như cũ tại tuyến. Hắn tranh thủ thời gian phát ra nói chuyện riêng xin, chờ đợi đối phương phản ứng. Bạch, 5 giây không đến, Lý Minh trước mắt giao diện bắn ra. Đối diện màn hình khung bên trong, một cái khôi ngô đại hán đứng tại một chỗ trong biển hòn đảo hình ảnh hiện hiện ra. Minh Bạch lão đại, ngài tìm ta? Phân đoàn trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng, hiện tại có cái nhiệm vụ khẩn cấp muốn giao cho các ngươi. Nhưng là ta muốn hỏi trước một chút. Các ngươi theo trên đại dương bao la tới gần đường ven biển. Lặng yên tiến vào nội lục địa đồ phải chăng an toàn? Lý Minh hỏi, ngài muốn để cho chúng ta lên bờ? Phân đoàn trưởng sững sờ, không hiểu hỏi, đúng. Có cái Phượng Ngô sơn mạch địa đồ cần phải nhanh một chút thăm dò đi ra. Quan hệ này đến liên minh chúng ta một cái trọng yếu kế hoạch. Lý Minh gật đầu nói. Lão đại, Phượng Ngô sơn mạch bên này đường ven biển tổng cộng có mười mấy cây số chiều dài. Nhưng là có mấy tòa thành thị phân bố ở nơi đó. Nếu muốn lên bờ lời nói, ban ngày cơ hồ là không thể nào. Ven biển trên mặt biển khắp nơi đều là bọn họ đội tàu đi tới đi lui. Chúng ta vừa xuất hiện liền sẽ bị khóa bình tĩnh. Phân đoàn trưởng lắc đầu nói. Kia buổi tối đâu? Lý Minh vội vàng hỏi. Buổi tối nguy hiểm ít một chút. Chỉ cần tránh thoát bọn họ hải đăng chiếu sáng phạm vi. Tới gần đường ven biển bên ngoài mấy cây số chúng ta liền phải xuống thuyền tiến vào nước biển lặng. Lẽ đi qua. Nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay leo lên bên bờ. Phân đoàn trưởng suy tư hồi. Đáp, ngươi nói một chút, xác suất thành công có bao nhiêu? Cái này có thể là tuyệt đối không thể bị địch nhân phát hiện. Lý Minh nói ra, một khi lên bờ bị địch nhân nhìn đến, đây chính là tổn thất quá lớn. Không chỉ có hắn bí mật giám thị kế hoạch sẽ bị toàn bộ nhìn thấu. Địch nhân nói không chừng hội lo lắng Phượng Hoàng thần thú bên kia hành động. Đến lúc đó nhưng liền không có bất luận cái gì bổ cứu biện pháp. Nếu như nhân số ít một chút, chúng ta tận lực sử dụng lặn xuống nước đạo cụ một đường lặn đi qua. Địch nhân phát hiện chúng ta xác suất rất nhỏ. Phân đoàn trưởng hồi đáp, vậy ngươi nói cho ta biết, bao nhiêu người tương đối an toàn? Lý Minh hưng phấn hỏi. Không cao hơn 50 tiếng người, ta tin tưởng bằng vào chúng ta năng lực, lặng yên đổ bộ không thành vấn đề, nhưng ta không biết trên bờ tình huống cụ thể, muốn là tại trên bờ bị phát hiện, phân đoàn trưởng gãi đầu nói ra, trên bờ địa đồ rộng lớn, mà lại bên kia giống như có không ít lùm cây cùng rừng cây, đầy đủ che đậy các ngươi bóng người, ta cần muốn các ngươi lên bờ sau hướng phía nam xuất phát. Tìm tới một chỗ gọi là Phượng Ngô núi sơn mạch địa hình. Đem bên trong địa hình tình huống xác minh đi ra. Lý Minh liền đem chính mình yêu cầu. Kỹ càng cáo chi cho hắn. Minh Bạch lão đại, chúng ta hết sức. Phân đoàn trưởng nói ra. Không phải muốn các ngươi hết sức. Mà chính là muốn tuyệt đối an toàn. Không để cho địch nhân phát hiện các ngươi. Đồng thời thu hoạch được ta cần những địa hình kia tin tức. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, nhất định cam đoan an toàn. Phân đoàn trưởng nghiêm mặt gật đầu nói. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Chuẩn bị tối nay lần này thăm dò hành động. Trên chiến hạm người chơi đem phái ra hơn 10 người. Thừa dịp cảnh ban đêm lặng yên lên bờ. Sau đó một đường ngựa không dừng vó tiến về Phượng Ngô núi tiến hành điều tra nhiệm vụ. Trợ giúp Lý Minh biết rõ ràng tòa dạng núi này đại khái địa hình. Đã tọa độ chỗ đó tình huống. Dù sao Lý Minh yêu cầu là tình nguyện từ bỏ thăm dò kế hoạch. Cũng phải cam đoan tuyệt đối an toàn. không làm cho đối phương biết Phượng Ngô núi phía bắc trong địa đồ. Lại còn sẽ có địch nhân xuất hiện, nếu không, tổn thất đem về quá lớn. Không quá phận đoàn trưởng ngược lại là lòng tin tràn đầy. Căn cứ hắn giới thiệu, mặc dù đối phương tại đường ven biển phía trên thành lập 4 tòa tông môn lãnh địa thành thị, đem mười mấy cây số đường ven biển toàn bộ chiếm cứ, nhưng là căn cứ hệ thống yêu cầu, mỗi một tòa tông môn lãnh địa ở giữa nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách, tuyệt đối không thể gấp dựa chung một chỗ, cho nên cái này 4 tòa bờ biển thành thị ở giữa đều tự bảo trì lấy chí ít 3 cây số giữa nhau khoảng cách. Dạng này thành thị khoảng cách là di chuyển lãnh địa tới thời điểm liền đã tồn tại. Theo thành thị xây dựng thêm, quy mô mở rộng, giữa nhau khoảng cách hội càng ngày càng nhỏ. Nhưng là trước mắt, những thành thị này còn không có phát triển đến đại quy mô nhất. Cho nên thành thị ở giữa y nguyên duy trì 3 cây số chiều dài. Ở trong màn đêm, chỉ cần cẩn thận lặn đi qua, không bị đê biển phía trên hải đăng phát hiện, liền sẽ không có vấn đề gì. Lý Minh liên tục căn dặn vài câu vấn đề an toàn. Phân đoàn trưởng biểu thị nhất định cẩn thận, liền chuẩn bị tối nay bắt đầu thăm dò hành động. Hiện tại Lý Minh muốn cân nhắc là, một khi thăm dò tiểu đội làm ra địa hình tư liệu, đến lúc đó hắn lại nên như thế nào dẫn người tiến vào Phượng Ngô trong núi ngăn cản địch nhân kế. Hoặc, địch nhân phòng ngự xâm nghiêm như thế, tới gần sơn mạch đều là một cái khó khăn sự tình. Càng đừng đề cập muốn mang theo đại lượng quân đoàn người chơi tiến đến quấy rối. Nói thật, Lý Minh hiện tại thực tình không muốn cùng địch nhân nhanh như vậy cứng đối cứng. Dựa theo 4 đại liên minh hiện tại phát triển tốc độ, hắn có lòng tin tuyệt đối rất nhanh siêu việt cũng đem đối thủ vung ra rất xa. Đến lúc đó tập kết ưu thế thực lực, liền có thể hướng đối phương khởi xướng từng lớp điên cuồng thế công. Bởi vì đối phương chính mình đem chính mình ưu thế từng bước một chơi chỉ còn lại có bờ biển khu vực. Vốn là Phượng Ngô Sơn Mạch chỗ này tuyệt hảo phát triển địa hình, lại bị bọn họ chia sẻ cho đông đảo trận doanh người chơi. Cho nên bọn họ tư nguyên số lượng cùng không gian phát triển đều bị 4 đại liên minh không ngừng siêu việt. 4 đại liên minh độc hưởng tinh linh sơn mạch địa đồ tư nguyên, còn có đã đánh tốt nền móng vững chắc thiên mệnh địa đồ tư nguyên. Song phương ưu khuyết hình thức mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Lý Minh chờ đợi là trận doanh chiến mở ra sau song phương thực lực sai biệt, mà không phải hiện tại thì cùng đối phương chống đối. Nhưng nhiệm vụ này thật sự là quá trọng yếu. Lần này buộc hắn không thể không sớm lần nữa chuẩn bị dẫn đầu làm khó dễ. Nếu như muốn an toàn tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch, tòa kia Quang Huy Thành nhất định là hàng đầu mục tiêu. Đứng tại chỗ, Lý Minh cẩn thận suy tư. Trong đầu chậm rãi có một cái chi tiết kế hoạch. Bọn gia hỏa này vốn là chuẩn bị dùng hết Huy Thành đến lừa bịp thiên mệnh trận doanh người chơi. Coi như Phượng Ngô Sơn Mạch bị thiên mệnh người chơi phát hiện, bọn họ có thể sử dụng Quang Huy Thành tồn tại để thiên mệnh người chơi bỏ đi lòng nghi ngờ, không đến mức hoài nghi Sơn Mạch khác một bên tình huống. Có thể là đối phương cái này tính toán, bây giờ lại để Lý Minh tìm tới một cái lỗ thủng. Có thể hay không ngăn cản đối phương tử thần tế đàn đối phó Phượng Hoàng thần thú, thì nhìn tháng sau số 4 kế hoạch này, nghĩ đến biện pháp Lý Minh, tranh thủ thời gian tại Liên minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện, đem chính mình suy nghĩ bước đầu cáo chi cho tất cả Hạch Tâm cao tầng. Muốn có được bọn họ một số bổ sung đề nghị, người thật phải làm như vậy. Kinh Lan kinh ngạc hỏi, trước mắt xem ra, lão đệ kế hoạch này là duy nhất có thể thực hiện phương pháp. Chỉ là quan trọng ở chỗ, thời gian là không có thể vừa vặn. Hoàng Triều Lang Huyết trầm ngâm nói, nếu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tại cố định thời gian bên trong hoàn thành kế hoạch, không chuẩn bị cho đối phương cơ hội, chúng ta vẫn có niềm tin. Thiên Tâm Hồng ánh mắt lóe sáng nói ra, thế nhưng là chúng ta phải cẩn thận, đối phương lại muốn phát động biển người chiến thuật. Chúng ta có thể chống đỡ bao lâu thời gian, mà lại bọn họ tiếp viện lực lượng chẳng mấy chốc sẽ theo đường ven biển đến. Chúng ta có thể khiêng ở bao lâu? Kinh Thành nhắc nhở, ta tuyệt đối chống đỡ Minh ca kế hoạch, nhưng là, chúng ta còn phải chờ tối nay thăm dò tiểu đội thành công cầm tới địa hình tư liệu mới được. Phạm Hoa nói ra, mọi người trước thì ta kế hoạch suy nghĩ kỹ một chút. Có cái gì bổ sung trong khoảng thời gian này tùy thời nói cho ta biết. Đến mức thăm dò kế hoạch, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, ta tin tưởng bọn họ năng lực. Lý Minh vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.